Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 128 Lâm Phong khác thường. Hạ, chúc mừng cái đầu, Địch Tiếu Phương ngươi thấy rõ ràng, ta ly 12 đều thiếu chút nữa. Thẩm Đường mặt vô biểu tình, hận không thể chuồng heo dưỡng hắc diện lang ném trên mặt hắn. Hoặc là cấp một người một heo đổi cái đầu óc. Ở nàng xem ra hắc diện lang đều so lúc này Địch Nhạc thông minh, Địch Nhạc đồng tử khẽ run. Lộ ra không tán đồng biểu tình, ba phần khiếp sợ, ba phần thất vọng, ba phần khiển trách cùng vừa phân tâm đau. Phảng phất nhìn đến một cái tuyệt thế đại cha nam, vẫn là vì trốn tránh trách nhiệm không tiếc chính miệng thừa nhận chính mình không được đại cha nam. Hắn thất vọng nói, ấu lê, ngươi có thể nào như thế? Khi dễ hắn đơn thuần thiên chân sao? Hắn tuy rằng say mê võ học, binh pháp, việc học, tu liên, nhưng cũng không phải gì cũng không hiểu hài tử. Dù sao cũng là đại gia tộc xuất thân, một thứ gì đó liền tính không chính mắt gặp qua cũng chính tay nghe qua, nhà ai lang quân 12. Tuổi cùng nha hoàn có đầu đuôi. Nha hoàn muốn mượn trên bụng vị, kết quả bị chủ mẫu dùng lôi đình thủ đoạn thu thập, Địch Nhạc ly loại người này đều là có bao xa ly. Rất xa, nghe đồn tổng nói nha hoàn câu dẫn, nhưng này chỉ là ngôn luận của một nhà. Chân tướng như thế nào ai biết? Ai biết thật là nha hoàn cố ý câu dẫn muốn thượng vị? Vẫn là tiểu sắc ma lợi dụng thân phận cưỡng bức nha hoàn đi vào khuôn khổ. Một cái nha hoàn còn có thể phản kháng chủ gia lang quân. Đương gia chủ mẫu sẽ không màng nhi tử thanh danh. Nói ra chân tướng, tự nhiên là đem hết thảy sai lầm đẩy đến nha hoàn trên người. Địch Nhạc trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình nhận định bản thân cũng sẽ có như vậy hành vi. Thật sự là làm hắn thái quá thất vọng rồi. Thẩm Đường thấy Địch Nhạc thật sự động lửa giận. Ý đồ cấp Địch Nhạc làm đổi đầu giải phẫu xúc động càng thêm nùng liệt. Nàng hít sâu một hơi. Hành, liền tính ta có thể hành. Vậy ngươi cũng không nhìn xem Lâm Phong mới vài tuổi. 8 tuổi, nàng mới 8 tuổi. Ngươi đầu óc thanh tỉnh điểm. Địch Nhạc lửa giận bị ngạnh sinh sinh bóp tát. Đột nhiên im bặt, trên mặt biểu tình dừng hình ảnh ở buồn cười độ cung. Ngoặc kép, ca. Đúng vậy, hắn thật đúng là đã quên điểm này, Lâm tiểu nương tử còn như thế tiểu, vậy các ngươi vừa rồi nói. Nói những cái đó là cái gì? Thẩm Đường không chút khách khí mà phiên cái đại đại xem thường, cho nên nói. Nghe chân tường hoặc nghe xong hoặc không nghe, nghe một nửa chính mình não bổ một nửa, nháo ra như thế đại ô long hà tất đâu. Thẩm Đường cảm giác chính mình mới nhất nghẹn khuất không chỉ có muốn chính miệng thừa nhận chính. Mình, không được, còn bị bắt nhiều, đại cha nam, nhãn, nàng nói. Không có gì, Địch Nhạc thấy nàng nói chuyện né tránh. Không khỏi lộ ra hoài nghi ánh mắt, truy vấn, thật sự không có gì. Thật không phải ngươi nói dối. Ở cái này quỷ so người nhiều thế đạo, nhiều đến là quỷ. Khoác người ra, làm ác thời điểm cũng sẽ không xem người bị hại vài tuổi, 8 tuổi là rất nhỏ. Nhưng nào đó biến thái liền thích như vậy, Thẩm Đường. Ngoặc kép, vừa thấy hắn biểu tình liền biết chính mình lại bị oan uổng. Nàng tam chỉ hướng thiên, cao giọng, thật sự, ta dám chỉ thiên thề. Chính mình nếu là làm không lo người sự tình, ta thiên lôi đánh xuống. Địch Nhạc nửa tin nửa ngờ. Vậy các ngươi vừa mới. Lúc này Lâm Phong cũng phản ứng lại đây. Thông qua Thẩm Đường cùng Địch Nhạc đối thoại biết Địch Lang Quân tựa hồ hiểu lầm cái gì. Khuôn mặt nhỏ gấp đến độ hơi hơi đỏ lên. Ấp úng giải thích. Này, đây là bởi vì nô gia ăn không quen trên núi thức ăn. Đã hảo một thời gian không? Địch Nhạc khó hiểu mà nhìn lại thẹn lại quẫn Lâm Phong. Lâm tiểu nương tử nếu có khó xử, nhưng có gì cứ nói. Lâm Phong gấp đến độ một dậm chân, chịu đựng chui vào khe đất xúc động, bay nhanh nói, nữ nhi ra sự tình, lang quân cần gì phải hỏi như thế rõ ràng, lang quân liền không có vì đi ngoài nhập kính sầu quá sao? Dứt lời, tiểu bước chạy vội thoát đi nơi này, Địch Nhạc biểu tình phảng phất giống như gặp sét đánh. Thẩm Đường trong lòng hơi kinh ngạc, trên mặt vẫn bất động thanh sắc, tiến lên chụp đánh bờ vai của hắn, này, này này, xem Lâm Phong chạy xa phương hướng, lại xem Thẩm Đường, hắn biểu tình miễn bàn nhiều vô tội mờ mịt. Chuyện này, Thẩm Đường nhướng mày, bằng không đâu, kia nói cái gì, kỳ quái đồ vật tiến vào, kia lời nói thật sự quá có nghĩa khác. Địch Nhạc nói đến một nửa, bên tai đã hồng thấu, không ngừng xấu hổ còn có nói không nên lời xấu hổ. Này nói không thông, Thẩm Đường nào biết đâu rằng, kỳ quái đồ vật là cái gì? Nàng cũng chưa tới kịp hỏi Lâm Phong chuyện như thế nào đâu. Liền hiện biên một cái, nàng nói, hẳn là văn khí đi, nàng là khuê các nữ tử. Không có chân chính tiếp xúc quá văn khí cho nên sẽ xương chi, kỳ quái đồ vật, cũng không kỳ quái. Ngày đó nàng không phải bị rất lớn kinh hách, ta cho rằng văn khí có thể chấn định tinh thần, liền cho nàng đưa vào điểm nhi. Thẩm Đường lời này cũng đều là lỗ hổng, chỉ là ngày đó phát sinh chi tiết quá nhiều. Địch Nhạc cũng không phải mỗi chuyện đều biết, nhất thời thế nhưng cấp Thẩm Đường lừa dối đi qua. Hắn lực chú ý còn có chút mê hoặc văn khí sẽ lệnh người đi ngoài không thuận sao? Hắn đích xác không có vì chuyện này phát quá sầu. Thẩm Đường lấy tay vịn ngạch. Bất đắc dĩ nói, ngoặc kép, chúng ta có thể nhảy qua cái này xấu hổ lại mang theo khí vị đề tài sao? Địch Nhạc, ngoặc kép, biết được việc này là một hồi hiểu lầm. Hắn cũng không hảo lại truy nguyên. Rốt cuộc đi ngoài không thuận cái gì, người trưởng thành nói lên đều sẽ cảm thấy khó có thể mở miệng. Càng không nói đến là một cái nội trạch nữ quyến, Thẩm Đường lại hỏi. Ngươi là tới tìm ta? Lấy Địch Nhạc nhân phẩm phòng trừng cũng làm không ra cố ý nghe chân tường chuyện này. Duy nhất giải thích chính là hắn là tới tìm người, chỉ là thực không vừa khéo. Góc tường chỉ nghe xong một nửa. Lâm Phong cái loại này miêu tả phương thức, ai có thể không hiểu sai? Đề tài nhảy qua đi. Địch Nhạc cũng thở phào một hơi, hắn nói, Chử tiên sinh kêu ngươi đi đông bếp hỗ trợ, có Lâm gia kia số tiền tài, trại tử cuộc cải còn tính phong phú, nhưng theo dân cư tăng nhiều, chi tiêu cũng sẽ tăng đại, tỉ như cộng thúc võ mang kia mấy chục hào người. Lượng cơm ăn một ngày ngày tăng trưởng, một ngày thao luyện xuống dưới, một đốn có thể liền thanh mai canh gặm xuống 4-5 cái bánh nướng lớn, đang làm định kia bút thuế. Bạc trước, hết thảy có thể tỉnh tắc tỉnh, thẩm đồ ăn cung ứng thương đường. Ngoặc kép, cộng thúc tiên sinh bọn họ trở về, còn mang về tới mấy chỉ gà rừng thỏ hoang, nhìn còn rất phì. Địch Nhạc nói nước dãi phân bố nhanh hơn, hắn cũng đã lâu không ăn nướng thỏ gà quay, Thẩm Đường hỉ. Hình với sắc, thật sự, chúng ta này liền đi. Lâm Phong sự tình chỉ có thể vãn chút bàn lại, ở mọi người xem ra. Nàng đại khái là cái thứ nhất có thể chứa đựng thiên địa chi khí nữ tính. Lấy nàng hiện tại tuổi tác, tương lai khai thác đan phủ. Ngưng tụ văn tâm võ đảm cũng là nước chảy thành sông sự tình. Nhưng dù sao cũng là dị loại. Đặc biệt là ở chiến tranh tần phát loạn thế bối cảnh, mọi người luôn thích đem loại này, dị loại. Coi là bất tường, cũng dễ dàng bị lấy đảm đương lấy cớ thảo phạt nhằm vào. May mà Lâm Phong cái khó. Ló cái khôn, miễn cưỡng ứng phó qua đi, lang quân. Thẩm Đường đang ở sờ soạng như thế nào một lần ngôn linh biến ra một giọt bánh nướng lớn thời điểm. Lâm Phong không biết từ chỗ nào chui ra tới, nàng thấy Địch Nhạc không ở. Nhẹ nhàng thở ra, mới vừa rồi cảnh tượng thật sự là quá xấu hổ mắc cỡ, nếu là thấy Địch Nhạc. Nàng sợ là sẽ cả người không được tự nhiên, Thẩm Đường tiếp đón nàng ngồi xuống. Không có việc gì, Lâm Phong cắn môi dưới. nhưng mới vừa rồi sự tình. Đừng sợ, Thẩm Đường ánh mắt như nước, bị này đôi mắt như thế nhìn, làm hoang mang lo sợ Lâm Phong có người tâm phúc giống nhau an tâm. Trên đời này không có gì sự tình là không có khả năng phát sinh. Ngươi không cần vì thế cảm giác thấp thỏm sợ hãi. Vạn sự còn có ta ở đây đâu. Hết chương.